Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Đi tới, phòng thuyền trưởng, trên bàn sách, một tấm miêu tả dị thường tỉ mỉ tây bờ biển toàn địa đồ bày ra mờ. Cũng không phải phiếm chỉ tây bờ biển thành phố địa đồ, mà là bao quát tây bờ biển thành phố, Run thành phố, Salon thành phố chờ mười mấy cái thành thị ở bên trong địa đồ. Tần Nhiên lẳng lặng đứng ở bên bàn đọc sách, nhìn Aroha trên địa đồ mặt làm ra một cái lại một cái đánh dấu. Đánh dấu là lấy đỏ màu xanh lam trắng ba màu bút làm chủ. Màu đỏ, phe địch, màu xanh lam, phe mình, hữu phương, màu trắng, trung lập phương, như vậy đánh dấu quá trình, kéo dài khoảng chừng khoảng 3 phút, làm Aroha đem cuối cùng một khối khu vực cũng đánh dấu sau khi ra ngoài. Tần Nhiên mới trong giây lát hiện, toàn bộ tây bờ biển thế lực phân bố muốn so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Bao quát Run thành phố, Salon thành phố trở thành thị ở bên trong, đều là ba màu hỗn tạp, mỗi cái trong thành phố đều tồn tại địch, hữu, trung lập ba bên, chỉ có một chỗ ngoại lệ, tây bờ biển thành phố, nơi đó không có tác dụng bút họa ra bất kỳ cái gì màu sắc. Cho tới cái gì đồng ý, tự nhiên là không cần nói cũng biết, Nikalei, trên đất tri thần, danh vọng, đủ khiến bất kỳ tham gia thành phố này người rõ ràng nên làm như thế nào. Sau khi lại trải qua một lần Tần Nhiên, gột rửa, rất tự nhiên, trở thành trống rỗng khu vực, Tần Nhiên ánh mắt di động, nhìn về phía những thành thị khác, chúng ta là mục tiêu của chúng ở đâu? Tần Nhiên hỏi, Salon thành phố. Aroha giơ tay lên chỉ trỏ ở vào tây bờ biển thành phố hướng đông nam một tòa thành thị. Trước Simao, Mayer tập kích chính là trong thành phố này Bali tổng bộ bất quá. Bali đã sớm làm tốt phòng bị. Xuất thân quân đội Bali, nhưng thánh đường rất không thích ứng. Cho dù có Smoot gia nhập trong đó, chiến cuộc cũng bất quá là rơi vào đến giằng co. Aroha rất bình tĩnh là Tần Nhiên giảng giải tự mình biết tất cả. Cũng không có bởi vì xuất thân thánh đường, hoặc là cùng Bali kết minh mà có bất công. Bali, Tần Nhiên nhắc tới danh tự này. Đối với đối phương ấn tượng, Tần Nhiên còn chỉ là dừng lại ở nắm giữ khá cao sáng luyện kim kỹ thuật. Có thể hợp thành, thủy tà chi đồng, như vậy bảo thạch, đồng thời chế tạo độ công kích cực mạnh luyện kim quái vật. Đương nhiên, còn có loại kia thấy tình thế không đúng quả đoán, Tần Nhiên đã không chỉ một lần từ Ni Chai trong miệng nghe được. Làm chiến cuộc không ổn lúc, đối phương trực tiếp bỏ thuyền chạy trốn sự tích. Bất quá, Tần Nhiên nhưng xưa nay không sẽ nhờ đó khinh thường đối phương. Trước tiên không đề cập tới đối phương nắm giữ luyện kim kỹ thuật. Chỉ cần là đối phương chạy trốn sau. Lợi dụng còn lại thế quốc phòng ngừa hai vị thánh đường đại chấp sự tập kích liền đủ để chứng minh. Đối phương không phải giả áo túi cơm ni huống chi. Smoot gia nhập đều chỉ là nhường cục diện biến thành thế hòa mà thôi. Người như vậy, ai muốn là khinh thường, như vậy nhất định sẽ xui xẻo. Tần Nhiên cũng không muốn làm cái này xui xẻo người. Vì lẽ đó, hắn tinh tế nghe Aroha liên quan với đối phương giảng giải. Bali, sinh ra với một cái sa sút thần bí chắc gia đình. Sau đó, dấn thân vào quân đội, tiêu tốn ba thời gian 10 năm trở thành tây bờ biển chính. Trong phủ thực quyền phái, bởi vì xuất thân của hắn, không chỉ có quân đội chống đỡ, hơn nữa rất nhiều gia tộc cũng là lấy hắn là, trong đó không thiếu một ít đã từng thần bí chắc gia tộc hắn đối với thánh đường mơ ước. Là bởi vì hắn cho rằng thánh đường có một cái có thể thay đổi toàn bộ thế giới bí mật. Aroha nói rằng, thay đổi thế giới bí mật, là cái gì? Tần Nhiên nháy lông mày, rất trực tiếp hỏi, từng có một lần giáo huấn Tần Nhiên, cũng sẽ không ở lấp lửng cái nào cũng được chờ đợi đáp án. Hắn rất sợ trước mắt Aroha lại cho hắn nắm chặt quyền đến cái cố lên. Vậy thì thật là có nỗi khổ không nói được. May là chính là, đối mặt Tần Nhiên sáng tỏ hỏi dò, Aroha trả lời cũng hết sức rõ ràng. Hừm, thay đổi thế giới bí mật, ở thần bí chắc vẫn truyền lưu thánh đường ẩn giấu thế giới bí mật. Thu được bí mật này người, đều sẽ thay đổi thế giới. Aroha gật gật đầu nói, sau đó lấy có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Nhiên. Hiển nhiên là kỳ quái Tần Nhiên thân là Nikalei trợ thủ. Tại sao không biết cái này đồn đại, thay đổi giữa trường ta, gia nhập vào các ngươi thần bí chắc một mặt, thực sự là xin lỗi. Đáy lòng nghĩ, Tần Nhiên bĩu môi một cái. Bất quá, hắn lập tức liền nhìn thấy Aroha có chút ánh mắt nghi hoặc. Nhanh biến thành một loại thân thiết, yên tâm đi, truyền thế tai hại, ta sẽ trợ giúp ngươi đồng thời khắc phục. Aroha ôn nhu nói, uy, có cần hay không như vậy? Hoàn toàn không cần ta giải thích, liền chính mình não bù đáp đáp án. Bởi vì tin tưởng ta là hưu chuyển thế, liền cơ bản sức phán đoán đều đánh mất sao? Liên tiếp hỏi ngược lại xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Nhưng hắn nhưng không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Hắn đã thấy rõ ràng Aroha trên mặt hiện lên một luồng nhàn nhạt nhu tình mật ý. Vì không cho sự tình phương hướng như hắn suy nghĩ như vậy triển. Hắn kế tục hỏi, như vậy bí mật là có người, tháp cao. Tòa kia tháp cao, Tần Nhiên vốn muốn nói là có người bịa đặt, nhưng ở tiếng nói vang lên trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi tòa kia tận mắt đến phảng phất liên tiếp thiên địa tháp cao. Bí mật liền ẩn ở chỗ kia, nhưng chỉ có phen đồ một người biết nói sao mới có thể tới gần bí mật kia. Aroha rất thẳng thắn liền nói ra thánh đường bên trong cơ mật tối cao. Fendo, thân phận của hắn rất đặc thù. Tần Nhiên chau mày, thánh đường tạo thành cũng không chịu trách nhiệm. Đại thể chia làm ba cái giai tầng. Đệ nhất giai tầng là thánh kỵ sĩ. Đại chấp sự, level 2 tầng là quân dự bị kỵ sĩ cùng chấp sự. Level 3 tầng chính là phổ thông thành viên. Mà Fendo đối ngoại thân phận là thánh đường chấp sự, nhưng một vị thánh đường chấp sự làm sao có khả năng nắm giữ như vậy bí mật. Fendo ở bề ngoài chấp sự một cái thánh đường chấp sự. Nhưng bao quát ta ở bên trong ba vị đại chấp sự cùng Smooth đều biết. Hắn là thánh đường bên trong người thừa kế ở lúc cần thiết khác. Có thể quản lý toàn bộ thánh đường người. Đối mặt Tần Nhiên hỏi gió. Aroha không chút do dự đem thánh đường nội tình tất cả đều ném ra ngoài. Thậm chí, vì để cho Tần Nhiên khôi phục thuộc về hưu ký ức. Aroha ở thời gian sau này bên trong, vẫn là Tần Nhiên giảng giải thánh đường bên trong rất nhiều giữ bí mật không nói sự tình. Cho tới để lộ bí mật, quan niệm như vậy là không tồn tại Aroha ý nghĩ bên trong. Ở nàng nhận thức bên trong. Tần Nhiên chính là hưu chuyển thế, mà hưu bản thân liền là thánh đường thánh kỵ sĩ. Những bí mật này, hưu vốn là biết đến, chỉ là bởi vì chuyển thế đã quên mà thôi. Tần Nhiên vừa bắt đầu còn ôm hiếu kỳ, nghe những bí mật này, thế nhưng càng nghe càng là không đúng. Fendo làm sao sẽ phạm dưới sai lầm như vậy? Đối phương biết rõ nhận định hắn là hưu chuyển thế Aroha đối với hắn là không đề phòng. Nhưng vẫn như cũ đem Aroha phái đi ra, hơn nữa, vẫn là chỉ phái ra Aroha một người, liền một chút xíu biện pháp đều không chuẩn bị. Đáng chết, tên kia hoàn toàn chính là dựa vào Aroha chi miệng đem chuyện này nói cho ta ở biết rồi những chuyện này sau, ta càng thêm không thể thoát khỏi thánh đường dấu ấn rồi. Một lát sau, Tần Nhiên đột nhiên phản ứng lại, không biết xấu hổ ra hòa. Tần Nhiên lại một lần thấp giọng mắng, hát xì, tháp cao bên trong nơi nào đó gian phòng, chính đang viết mật thư Fendo hát hơi một cái, là hưu đang tưởng niệm ta, xoa xoa mũi, Fendo đem viết xong mật thư để vào một bên tháp cao nết có lan truyền chỗ. Sau đó, hắn thấp giọng nói rằng, xin lỗi, hưu, hy vọng gặp mặt lại thời điểm, ngươi không muốn đánh ta. Dù sao, lời nói thanh càng ngày càng nhẹ vi, đến cuối cùng, càng là hoàn toàn nghe không rõ, ngoại trừ Fendo bản thân ở ngoài, căn bản không có ai biết hắn đến tột cùng nói cái gì. Hết chương.